Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 204 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Ung Thần Tới. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục truyền thụ cải cách Duyên Khang cho một đám thiên tài của thiên đình, làm cho bọn họ chỉ còn cách phải tiếp nhận mà đi theo về phía Tần Mục. Sau đó thì Tần Mục mới hỗ trợ Vân Liễm Ti giải cái huyết chú trong cơ thể của gã. Lúc này thì những tồn tại đáng sợ cỡ như là Thiên Tôn xuất hiện giết Tần Mục, nhưng mà lại có những tồn tại khác xuất hiện giúp Tần Mục, như là U Thiên Tôn, Thổ Bá Thiên Công. Và đoạn cuối tập trước á, Nguyệt Thiên Tôn cũng xuất hiện nữa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì cái lúc này á, chỗ giao trì gần như là bị những tồn tại đáng sợ ép đến mức hoàn toàn bị bể nát luôn. Chỉ còn lại có vài chỗ không gian như là hải đảo Manh Hội Lan Cát này á, thì vẫn tính là cản tránh gió an toàn được. Đứng ở bên trong đảo nhìn ra ngoài, không gian vỡ thành vô số mảnh nhỏ, hình thành gió bão không gian đáng sợ đang điên cuồng cuốn lên. Mà vài tồn tại khủng khiếp này đứng ở trong những không gian chảy loạn nghiền nát lại sừng sững bất động. Cái loại cục diện này thực sự là rất khủng khiếp, khiến cho đám người Tần Mục có một loại ảo giác, dường như thế giới bên ngoài đã hủy diệt, chỉ còn lại hòn đảo đơn độc của bọn họ. Nếu cuộc chiến Thiên Tôn bạo phát, sợ rằng thiên đình lại hoàn toàn bị phá hủy thôi. Tần Mục đá lông kỳ lân còn đang ngủ, trong lòng tiếc hận. Đáng tiếc là ta không đánh nổi mà. Lông kỳ lân tỉnh lại, liếc mắt nhìn bốn phía xung quanh mới kinh ngạc. Võ vũ nọ còn chưa kết thúc nữa hả? Tần Mục gật đầu. Lông kỳ lân lại nằm trên mặt đất mà ngủ. Vân Tiệm Ly mới cười nói. Người này có phúc khí thiệt, lại còn có thể ngủ được đó. Lông kỳ lân mở mắt nhập nhèm buồn ngủ ra, ồm ồm nói. Trời, sập xuống của giáo chủ chống đỡ rồi. Giáo chủ mà chết đó, tao cũng sống không nổi, không bằng ngủ cho rồi. Mọi người thấy buồn cười, nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, Lông kỳ lân nói đúng là có đạo lý lớn mà. Cục diện hiện tại như vậy, bọn họ cũng không thể khống chế được. Cho dù là dâng lên Tần Mục cái kẻ gây họa mở ra cục diện xé rách thiên đình này, thì lúc này cũng không cách nào dao động được xu thế cả. Cho dù bọn họ quan tâm thế cục thế nào đi nữa, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào để thay đổi chiều hướng của thế cục, cho nên bọn họ lo lắng cũng vô dụng. Ngược lại, Lông Kỵ Lân ở trước mặt nguy hiểm và tai họa sinh tử tồn vong này vẫn có thể ngủ được, bản lĩnh này thực sự khiến người ta phải khâm phục. Tồn tại cấp Thiên Tôn đã đến 10 vị rồi. Trong đó Thiên Tôn của thiên đình có đến 6 vị. Vân Tiệm Ly phân tích. Nói như vậy, trong thiên đình còn có 4 vị Thiên Tôn vẫn chiếm ưu thế áp đảo. Một Thiên Tôn nè, thế cục cũng không thực sự lạc quan đâu. Nếu lại xuất hiện thêm mấy vị Thiên Tôn nữa, ngươi còn có diện binh sao? Tần Thiên Tôn sẽ xuất hiện hay sao chứ? Khai Hoàng canh giữ ở Vô Ưu Hương, lúc trước hắn không xuất hiện, hiện tại cũng sẽ không đâu. Hơn nữa ai nói 4 vị Thiên Tôn còn lại nhất định sẽ không giúp ta chứ? Cách đó không xa, Vân Sư Tụ hơi ngẩng người ra. Ánh mắt của nàng nhìn về phía của hắn, dường như đang suy nghĩ tới điều gì. 10 Thiên Tôn của thiên đình, Hạo, Hỏa, Hiểu, Tổ, Lan, Trường, Nghiên, Hùng, Hư, Cung. Phương diện này chỉ có Tổ Thần Vương lộ ra hình dáng, những người khác đều chưa từng lộ ra diện mạo thực sự, để tránh lưu lại nhược điểm sát hại một Thiên Tôn cho kẻ thù chính trị của mình. Mà trong đó lại có Đế Hậu ẩn thân là giúp đỡ Tần Mục. Đế Hậu giúp đỡ Tần Mục là bởi vì thi thể của Nguyên Mẫu phu nhân ở trong tay của Tần Mục, nàng lo lắng muội muội sống lại, lúc này mới không thể không giúp đỡ. Tần Mục nói lời thề son sắt là vẫn sẽ có người giúp đỡ hắn, như vậy thì những người giúp hắn sẽ là vị nào trong 10 Thiên Tôn đây? 10 Thiên Tôn của thiên đình từ trước đến nay đều không phải là một chỉnh thể. Trước kia mọi người luôn tranh cãi với nhau, ngán chân nhau. Trước đó không lâu, Hạo Thiên Tôn khống chế thần khí mạnh nhất hạ giới, còn không phải là bị ép cho trở về. Cho nên nguyên giới rơi vào trong tay người khác hay sao? Lại có một vị Thiên Tôn đi tới, cho dù là chỗ hải đảo Manh Hội Lan Cát cũng không chịu nổi. Sát biên giới hải đảo bắt đầu đổ nát, núi đá không ngừng bị nghiền nát hóa thành bột mịn. Trên đảo có những tiếng kêu kinh sợ chói tai vang lên, tất cả đều lui về phía sau, lao vọt về phía manh hồi lan cát để tránh bị khí thế khủng khiếp của các thiên tôn ảnh hưởng. Chỗ manh hồi lan cát của Tần Mục mặc dù là ở bờ biển, nhưng mà có đám người thiên công thủ bá đế hộ âm thầm bảo vệ, nhất thời không thể ảnh hưởng đến nơi đây được. Tuy nhiên cái vị thiên tôn mới đến này lại một lần nữa phá tan sự cân bằng, chỗ hải đảo này của bọn họ không kiên trì được bao lâu lại sẽ bị xóa bỏ thành tro, kể cả bọn họ cũng sẽ thịt nát xương tan, hồn phi phách tán. Lúc này lại có một vị thiên tôn hạ xuống đi tới giao hải. Gã đến khiến cho cục diện lại một lần nữa cân bằng, hải đảo không bị nghiền nát. Trong 10 vị thiên tôn vẫn còn có người đứng về phía đối diện thiên đình hả? Một vị thiên tôn có gương mặt ẩn ở phía sau vô số tầng ánh sáng cười ha hả, lạnh lùng nói. Huống công chúng ta bình thường gọi nhau là bằng hữu, không nghĩ tới lại là tri nhân tri diện bất tri tâm. Tuy nhiên các ngươi trước sau vẫn là phe thiểu số mà thôi. Lúc này lại có một vị thiên tôn hạ xuống, cân bằng lại một lần nữa bị phá vỡ, hải đảo tiếp tục đổ nát. Nhưng vị thiên tôn này vừa dừng bước thì lại có một vị thiên tôn khác đi tới, cục diện lại một lần nữa cân bằng, dấu hiệu hải đảo đổ nát lập tức dừng lại. 10 thiên tôn lớn của thiên đình tất cả đều trình diện. Lại thêm thiên cung, thủ bá, u thiên tung, nguyệt thiên tung, tổng cộng 14 vị cường giả. Vân Tiệm Ly xúc động vạn phần than thở. Loại cục diện này rất khó gặp đó, từ trước đến nay chưa từng có cục diện lớn như vậy. 14 vị tồn tại cấp thiên tung, nhưng mà nếu bọn họ bắt đầu động thủ, nhất định là mạnh mẽ nhất từ trước tới nay rồi. Mạnh mẽ cái rắm đó. Tây Cửu Nghi tức giận thở hổn hển, trong miệng cũng phun ra nước bọt, cả giận nói. Hiện tại chắc phải là cậu ông khấn bà rồi, cậu khấn cho bọn họ 100 triệu lần không thể động thủ. Bọn họ mà động thủ, chúng ta đều sẽ chết vô cùng dứt khoát đó. Vị ca nè, đại gia ngươi còn đang ngủ hay sao vậy? Hiện tại làm sao yên ổn lại mới là vấn đề đây nè. Tần Mục mới đột nhiên nói. Tính một lần cũng chỉ có thiên đế thống trị toàn bộ của thiên định mới có khả năng ngừng cuộc phân tranh này thôi. Có thể ý chỉ của thiên đế rất nhanh sẽ đi tới nơi này mà thôi. Tuy nói mấy năm nay thiên đế không hỏi chính sự, giao triều cương cho 10 thiên tôn xử lý. Tuy nói thủ bá, thiên công bọn họ cũng rất ít nghe theo thiên đế điều động. Nhưng mà gã dù sao ở trên danh nghĩa vẫn là chủ của thiên đình. Nếu như ông ta đứng ra, tất nhiên có thể ngừng cuộc phân tranh này. Tuy nhiên trong lòng hai người Tần Mục đế hộ biết rõ, thiên đế cổ thần chủ thiên đình trên danh nghĩa đã chết ở thời đại Long Hán. Thiên đình sở dĩ vẫn giữ cổ thần thiên đế làm người thống trị trên danh nghĩa, chẳng qua là bởi vì vấn đề phân chia lợi ích giữa 10 thiên tung. Nếu không có cổ thần thiên đế, như vậy 10 người bọn họ, ai tới làm thiên đế này đây? Bọn họ nhất định phải duy trì thân phận của thiên đế cổ thần, tiếp tục suy yếu thế lực cổ thần, đồng thời làm lớn mạnh thế lực của mình. Chỉ có ở thời điểm thực lực và thế lực của mình vượt qua 9 người khác, mới có thể phế bỏ cổ thần thiên đế tự mình xưng đế. Khi làm không được điểm này, thì 10 người bọn họ cũng sẽ không ai chủ động vạch trần sự thực là cổ thần thiên đế đã chết cả. Bọn họ vẫn sẽ nhận thức cổ thần thiên đế làm chủ của thiên hạ. Về phần Vân Tiệm Ly, gã không biết cổ thần thiên đế đã chết, Vân gia vẫn chưa truyền chuyện này xuống. Bởi vì cổ thần thiên đế chết có liên quan quá lớn, nếu Vân gia truyền chuyện này xuống, Vân gia đã sớm bị diệt sạch, cũng sẽ không trở thành một thế gia lớn của thiên đình rồi. Có đôi khi vô tri mới có khả năng sinh tồn, đây là một quy củ bất thành văn trong thiên đình. Đột nhiên một giọng nói truyền đến phá tan cục diện bế tắc của giao hải. Thánh đế có chỉ, một thiên tôn có công lao càng lớn, từ hạ giới tới, không ngại cực khổ, ban thưởng rượu ngon mỹ nhân, khâu một thiên tôn. Vân Sơ Tụ liếc về phía Tần Mục, Tần Mục lộ ra vẻ tươi cười. Vân Sơ Tụ hừ một tiếng. Trên giao trì, một vị thiên tôn cũng hừ lạnh một tiếng, lùi vào bóng tối, biến mất không thấy bóng dáng. Vạn dặm rừng đào cũng đang nhanh chóng biến mất, cuối cùng rừng đào, kể cả cung điện trong rừng đào cũng lần lượt biến mất. Chỉ còn lại có một đóa hoa đào nhẹ nhàng xoay tròn trên không trung rời đi. Các thiên tôn khác lần lượt biến mất, thiên công hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao, thủ bá chìm vào bóng tối, u thiên tôn lái thuyền giấy đi vào u đô. Rất nhanh ở đây lại trống trải, chỉ còn lại có giao hải bị tàn phá không chịu nổi. Không gian đang rung chuyển nhất thời không có cách nào yên ổn được. Rất nhiều thần binh thần tướng với đội ngũ chỉnh tề đỡ một vị thần quan ở trong không gian bị phá vỡ nghiền nát, chật vật hạ xuống đến trên hải đảo, tay nâng thánh chỉ, cao giọng nói. Một thiên tôn tiếp chỉ! Trong tay các cung nữ phía sau của gã nâng các loại bảo vật được thiên đế ban tặng, có rượu ngon, món ăn quý và lạ, có kỳ trân dị bảo đủ loại. Còn nữa, chính các nàng cũng là bảo vật được thiên đế ban cho Tần Mục. Tần Mục cúi người, cất cao giọng nói: "Thần tiếp chỉ." Thần quan này đặt thánh chỉ ở trong tay của hắn, vội vàng nói: "Thiên tôn nhanh mau đứng lên đi, ngươi là thiên tôn, làm ra vẻ là được rồi. Lễ của ngươi không ai nhận được. Hả, ngươi đâu rồi? Dọn dẹp chỗ ở cho thiên tôn kìa." Rất nhiều thần binh thần tướng lấy ra các loại bảo vật, bắt lấy từng mảnh nhỏ không gian bị nghiền nát, luyện hóa lại, tu sửa giao trì. Còn có vài thần binh thần tướng lấy ra bảo vật tạo hóa, sáng tạo ra đất đai, chế tạo ra hải đảo, bận tới bận lui lại không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Còn có người từ trong giao trì nghiền nát tìm được rất nhiều thi thể, sai người bỏ lên thuyền, chở ra ngoài vùi lấp. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên thiên đình gặp phải loại chuyện như vậy. Bọn họ sớm đã có chuẩn bị, bởi vậy làm đâu vào đấy. Trên bầu trời có vài thiên nữ đang tung bay múa lượn, tiếng nhạc cổ rất dễ nghe êm tai, kỹ thuật nhảy cũng uyển chuyển động lòng người, hoàn toàn là cảnh tượng cảnh ca múa mừng thái bình. Thần quan này nho nhã lễ độ, khách khí cười nói với Tần Mục: "Một thiên tôn đã lâu chưa có trở lại thiên đình, hiện tại đã quen chưa vậy? Thanh đế lo lắng thiên tôn ăn không đủ no, ngủ không say, cho nên đưa tới vài nữ tử cho thiên tôn sử dụng. Nếu mà thiên tôn vẫn có gì cần, cứ việc đó cho di thần biết. Cho dù di thần không làm chủ được, nhưng có thể bẩm báo cho thanh đế, thanh đế chắc chắn sẽ không chậm trễ đâu." Tần Mục nhìn những cung nữ này, cười nói: "Giao trị đã đủ nhiều cung nữ rồi, cần gì thêm cho thừa chứ?" Thần quan này hình như là không có nghe hiểu, buồn bực nói: "Cung nữ của giao trì hả? Giao trì làm gì có cung nữ chứ? Thanh đế chính là bởi vì thấy giao trì trống trải, không có một người sai khiến nào, cho nên mới lệnh cho di thần dẫn những người này dội tới cho thiên tôn sử dụng." Từng một giật mình, bên tai hắn truyền đến tiếng kêu thảm thiết, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy rất nhiều thần binh thần tướng đi theo thần quan đến đây đang bắt cung nữ giao trì. Bắt được những nữ tử kia, họ trực tiếp chém đầu, chung vùi nguyên thần, đánh cho hồn phi phách tán. Những thần binh thần tướng làm rất nhanh, tàn sát sạch sẽ cung nữ, kéo rất nhiều thi thể cung nữ giao trì vứt xuống trên thuyền, sai người vận chuyển đi. Trên bầu trời còn có thần nữ đang múa, tiếng ca tiếng hát bay lượn nhảy nhót. Những linh quan vũ nữ hình như là không nhìn thấy được máu phía dưới đã chảy thành sông. Trong lòng Tần Mục cảm thấy ấn lạnh, hắn quay đầu nhìn về phía cái vị thần quan bên cạnh. Vị thần quan này tươi cười, nói nhỏ: "Hồi tối nay các nàng nghe được những chuyện không nên nghe, nhìn thấy được những chuyện không nên thấy, cho nên nhất định phải xử trí. Thiên tôn đừng trách tội, cũng không cần khiến cho di thần khó xử, đây là lễ cũ rồi." Tần Mục trầm mặt, không phải lời thần quan này nói đáng sợ, mà là lễ cũ đáng sợ. Hắn nhìn về phía Tề Cửu Nghi và Vương Tiệm Ly, hai người này cũng không có biểu thị gì. Rõ ràng thiên đình phát sinh loại chuyện này, bọn họ đã rất quen thuộc, đây mới là điều đáng sợ nhất. "Cải cách đổi mới phải sửa, không chỉ của đạo pháp thần thông, đồng thời cũng phải thay đổi loại ý thức tư duy đáng sợ này. Chỉ sửa đạo pháp thần thông, không thay đổi loại ý thức tư duy này. Cho dù là loại bỏ được thiên đình thối nát này, cũng chẳng qua là lại xây ra một thiên đình càng thêm thối nát nữa mà thôi." Trong lòng hắn có chút bi thương. Từ khi thời đại Thượng Hoàng bắt đầu phổ biến quan niệm mạng người lớn hơn trời, đến thời đại Khai Hoàng phổ biến là quan niệm thần làm việc cho người, rồi đến Duyên Khang là quan niệm phá đi thần trong lòng, đạo của thánh nhân trợ giúp cuộc sống hàng ngày của bách tính, có từng đời bởi vì phấn đấu mà chảy máu hy sinh. Nhưng loại quan niệm này chưa bao giờ truyền tới thiên đình. Cải cách nếu chỉ thay đổi đạo pháp thần thông, vĩnh viễn cũng không được gọi là cải cách. "Thiên tôn đang nghĩ gì vậy?" Thần quan này cười hỏi. "Ta đang suy nghĩ..." Sắc mặt Tần Mục bình tĩnh, trong lòng lại giống như là có nham thạch nóng chảy, giống như là có núi lửa sắp phun trào. "Ta sớm muộn gì cũng sẽ đập nát thế đạo thối nát này." Thần quan này giật mình, cười nói. "Thiên tôn nghĩ rất phải, nhưng mà đại thế mạnh mẽ, cho dù là ai cũng chống đỡ không được. Nào nào, nhanh tay lên." Gã nhìn về phía những thần binh thần tướng mà cao giọng quát. "Dọn sạch sẽ chỗ này đi, không nên ảnh hưởng tới thời gian thiên tôn nghỉ ngơi." Sau đó không lâu, bóng tối bao phủ giao trì tản đi. Giao trì rực rỡ hẳn lên, giao trì như biển, thể hiện ra hết sự rộng lớn. Thần quy ban đầu cổng trên lưng núi thần và hải đảo ở đây đều đã chết trong cuộc chiến đấu. Lúc này thiên định không ngờ không biết từ nơi nào lại làm ra một nhóm thần quy, không biết từ nơi nào đưa đến một ít núi thần hải đảo, khiến cho những thần quy vẫn cổng ở trên lưng núi thần hải đảo di chuyển ở trong giao hải. còn có vài thần nữ đang trồng hoa sen thật lớn, hoa sen nở rộ. Rất nhiều ông chúa biến thành nữ tử sinh sống ở quốc gia trong bông hoa. Các nàng ngồi ở bờ biển tám chuyện, đánh đàn, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Thần quan này nhìn về phía Tần Mục, khom người nói. Thiên Tôn nè, ở đây trên cơ bản đã khôi phục lại nguyên trạng rồi, Thiên Tôn có hài lòng không á? Trong giao trì, cung nữ mới đã thay thế hết cung nữ cũ. Những cung nữ mới càng thêm ân cần, thậm chí hậu hạ cũng muốn tốt hơn Yên Nhi. Các nàng luôn tươi cười, thân thể mềm mại, hơn nữa chịu khó, bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn. Tần Mục biết những cung nữ này nhìn thấy được cung nữ lúc trước chết đi, lo lắng cho tính mạng của mình, cho nên mới cẩn thận như vậy. Chỉ là hiện nay hắn không có khả năng thay đổi thiên định. Trải qua một hồi biến cố kinh tâm động phách vừa rồi, thiên định vẫn là một mảnh yên tĩnh. Cho dù biến cố tạo thành động tĩnh cực lớn, nhưng mà trong thiên định lại không hề có ai bàn luận về cái chuyện này, dường như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh. Sự kiện ở giao trì có động tĩnh quá lớn, muốn hoàn toàn che giấu là không có khả năng. Mọi người sở dĩ không nói chỉ là không dám nói mà thôi. Tuy nhiên người sáng suốt ở trong thiên đình vẫn có thể nhìn ra được thế cục của thiên đình. Thiên đình nhìn như không gì phá nổi, nhưng mà sự kiện giao trì vừa rồi lại cho thấy con vật khổng lồ này thực ra đã sớm nghìn lỗ trăm lỗ, có nguy cơ lập tức tách ra rồi. Một thiên tôn đến chỉ là tăng nhanh tốc độ của quá trình phân liệt, khiến cho mâu thuẫn vốn ẩn giấu lại trở nên sắc bén không thể điều hòa. Phần lớn sự chú ý vẫn tập trung ở trên sự kiện giao trì này. Đây là chuyện lớn đầu tiên kể từ khi một thiên tôn đi tới thiên đình, nhưng lại là chuyện đầu tiên sau khi hắn tới khiến thiên đình tách rời. Sự kiện giao trì vừa rồi là bạo phát đầu tiên của mạch đức ngầm trong thiên đình. Có lần đầu tiên là sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Mâu thuẫn bên trong thiên đình sẽ càng lúc càng sắc bén, mãi đến khi không thể cứu vãn mới thôi. Giao trì yên tĩnh trở lại, mãi đến hai ngày sau, thái tổ đại nãi của Vương gia dẫn theo các quả phụ Vương gia đi tới giao trì, nói là tới thăm Vương Tiệm Ly. Vị thái tổ nãi nãi này là ái thê của Vân Thiên Tôn, cũng là đế hậu nương nương của Tiêu Hán Thiên Đình trong thời đại Long Hán. Sau đó Tiêu Hán Thiên Đình bị đánh bại, Tiêu Hán Thiên Đình kẻ chết kẻ đầu hàng, kẻ bỏ chạy. Người của Vân Thiên Tôn chỉ có vị thái tổ nãi nãi này trốn thoát, lúc đó nàng còn có mang một người con trai. Bởi vì thân phận của Vân Thiên Tôn, Long Hán Thiên Đình vẫn không hề gây khó dễ đối với nàng. Thiên đế đón mẹ con các nàng lên Thiên Đình thành lập Vân Phủ, phong vị thái tổ nãi nãi này làm Vân Tiêu phu nhân. Nhưng đại chú huyết mạch Vương gia xuất hiện, nam nhi mỗi đời của Vương gia đều chết sau khi thành niên, lưu lại cả nhà quả phụ. Mặc dù không ít quả phụ tái giá, nhưng vẫn có không ít người lưu lại, cho nên trong Vương phủ phần nhiều là vài nữ tử tác phong cường hãn, hơn nữa đặc biệt bao che khuyết điểm, ai cũng không dám đơn giản trêu chọc nam nhi của Vương gia. Đến cùng đám người Vân Tiêu phu nhân chính là sử quan của thiên đình, sử quan ghi chép lại cái lần gặp mặt này. Một thiên tôn tự mình tiếp kiến Vân Tiêu phu nhân, hai bên ở manh hội lang cát tiến hành đàm phán thân thiết, tiến hành giao lưu hữu hảo, trao đổi về cái nhìn phồn vinh thịnh vượng của thiên đình hiện tại. Nhưng mà trên thực tế lại là Vân Tiêu phu nhân với khí thế hung hăng dẫn người đến đây hỏi tội, vừa bắt đầu lại muốn dẫn Vân Tiệm Ly về giam lại, lại oán giận một thiên tôn đẩy Vân Tiệm Ly vào hiểm cảnh, thậm chí thê tử của Vân Tiệm Ly còn ra tay với Tần Mục, dự định đánh cái vị một thiên tôn này một trận để răn đe nữa. Đây cũng là đàm phán thân thiết giao lưu hữu hảo mà sử quan nói tới. Sử quan bị những nữ tử này làm cho đau đầu, lại bị Tề Cửu Nghi mời đi uống rượu, do đó thực sự là không có ghi chép được bao nhiêu cả. Những nữ tử dũng mãnh nghe được Tần Mục đã hoàn toàn giải trừ được đại chú huyết mạch tổ truyền của Vân gia, lúc này mới đổi giận thành vui, liên tục nhận lỗi với Tần Mục. Vì vận hai bên trao đổi về cái nhìn thịnh thế của thiên đình, lại là Tần Mục hỏi thăm Vân Tiêu phu nhân về các thế lực lớn thiên đình. Các quả phụ Vân gia già trẻ đều mồm năm miệng mười, nói ra những chuyện lớn nhỏ trong các cung điện của thiên đình. Chuyện nhỏ như hạt vừng hạt kê cũng nói ra hết nữa. Sử quan thiên đình thì bị Tề Cửu Nghi và Long Kỳ Lân chuốc cho say khướt, không thể làm gì khác hơn là sử dụng bút pháp Xuân Thu ghi chép xuống. Vân Tiêu phu nhân lại dẫn đầu các nãi nãi, thái tổ nãi nãi Vân gia như ông vỡ tổ quay về Vân gia. Ôm nhi tử của Vân Tiệm Ly tới, từng một lại rút được đại chú huyết mạch cho tiểu tử này. Vân gia trên dưới vui mừng một mảnh. Chỉ là lần này chúa sáng thế ẩn nấp ở trong thiên đình lại không xuất hiện. Một thiên tôn, phu quân nhà ta thực ra vẫn muốn gặp lại ngươi một lần. Vân Tiêu phu nhân thoạt nhìn còn rất trẻ, chỉ là cố ý giả vờ già, đỉnh đầu đội kim quan đuôi phượng, chống trượng đầu rồng, tóc ở thái dương cũng bị nhuộm thành màu trắng, cố gắng lộ ra vẻ già nua. Vân Tiêu phu nhân nháy mắt về phía các nữ nhân, các quả phụ của Vân gia hiểu ý, vây quanh sử quan này chật như nêm cối. Sử quan muốn tiến lên nghe thử Vân Tiêu phu nhân cùng thần mục suốt cuộc nói cái gì, nhưng mà bị những quả phụ Vân phủ vây khốn, không có cách nào thoát thân, trong lòng âm thầm sốt ruột. Vân Tiêu phu nhân cùng thần mục vừa đi vừa nói chuyện. Phu quân nhà ta suốt đời đều mong đợi một thiên tôn có thể xuất hiện lại một lần nữa. Hắn thường xuyên nói nên lập cho thiên minh một điều lệ, không thể quá tốt đối với người xấu, không thể quá xấu đối với người tốt. Như vậy sẽ là đối xử tốt với người tốt, đối xử tệ hơn với người xấu. Nhưng về điểm này, hắn nói hắn không thể làm được. Trước khi lâm chung, hắn lại nhận thấy được thiên minh đã biến thành quá tốt đối với người xấu, quá xấu đối với người tốt rồi. Từng một cúi đầu nhìn mặt đường, sau đó lại ngẩng đầu lên. Những lời này cho dù là đơn giản, nhưng rất khó làm được. Người đời bao giờ cũng trách móc nặng nề đối với người tốt mà. Quá rộng lượng tha thứ đối với người xấu. Hắn thực ra có để lại một món đồ nhờ ta chuyển lại cho ngươi. Vân Tiêu phu nhân nói. Chẳng qua lúc đó ta mang thai, trăm cây nghìn đắng chạy ra khỏi Tiêu Hán thiên đình. Bản thân khó bảo toàn. Cho dù ta có thể sống được, ta cũng không giữ được món đồ kia. Vì vậy ta giao mấy thứ đó cho đạo tổ. Đạo tổ là bạn tri kỷ với phu quân ta. Món đồ này đặt ở chỗ của hắn là an toàn nhất. Đạo tổ hả? Tần Mục dừng bước lại nghi ngờ nói. Tổ lại giao cái món đồ kia cho đạo tổ hả? Vậy Vân Thiên Tôn lưu lại cái gì? Là một cái hộp, bên trong cụ thể là vật gì ta cũng không biết, ta không có mở ra xem. Tần Mục khẽ gật đầu. Vân Thiên Tôn mưu trí sâu xa, ta thua xa hắn. Vật lưu lại là nhất định có thâm ý rồi. Đáng tiếc năm đó lúc ta đến Long Hán Thiên Định, tới đi vội vàng, không thể cùng hắn nói chuyện một hồi. Ai có thể ngờ được vừa đi chính là vĩnh biệt như vậy chứ. Vừa rồi tiệm ly có nói, hắn dự định hạ giới, ta không đồng ý. Hạ giới quá nguy hiểm, thực sự là hồ đồ. Hắn thật vất vả mới bỏ được nguyền rủa của huyết mạch, hiện tại lại muốn hạ giới tìm chết, chẳng phải là muốn chặt đi huyết mạch của dân gia ta. Mục Thiên Tôn nè, ngươi cùng hắn có quan hệ tốt, ngươi giúp ta khuyên hắn một chút đi. Đại tổ cảm thấy là thiên đình an toàn hay là hạ giới an toàn hơn? Tất nhiên là thiên... Vân Tiêu phu nhân giật mình, bừng tỉnh hiểu ra, cười nói. Gần vua như gần cọp, hơn nữa thiên đình có 10 vị thiên tôn, nguy hiểm cũng lớn hơn gấp 10 lần. Tuy nhiên hạ giới cũng vô cùng nguy hiểm, không có tiền đồ. Nếu chẳng may thiên đình lại muốn gián kiếp, hắn hạ giới chỉ biết có thể làm cá trong chậu bị dạ lây mà thôi. Từng một liếc mắt nhìn nàng, nói. Ở lại thiên đình này sẽ an toàn sao chứ? Chim non bao giờ cũng phải bay ra khỏi tổ thôi. Hơn nữa theo ta thấy, Vân Tiệm Ly cũng không phải là chim non. Trong lồng ngực của hắn có hoài bão cũng không nhỏ đâu. Lúc hắn cùng với đế hậu nương nương ở chung cũng rất có chừng mực, cho thấy thủ đoạn cực cao. Theo ta thấy đại tổ vẫn không nên trói buộc hắn đâu. Người biết chân sơ thụ chính là đế hậu nương nương sao? Vân Tiêu phu nhân cảm thấy da đầu tê dại, đột nhiên nàng chân thành bái xuống, than thở. Ta thực sự không muốn để cho Vân Tiệm Ly đi lên con đường của tổ tiên hắn ngày xưa. Dân gia thực vất vả mới có một hài tử có thể sống lâu. Tuy nhiên thiên tôn là ân nhân của dân gia, như vậy ta lại giao phó tính mạng của Tiệm Ly cho ân công vậy. Đại tổ đừng làm vậy, ta không dám nhận đâu. Hai người đứng dậy, Từng Mục mới cười nói. Vân Tiệm Ly chính là nhân kiệt đương thời, sau khi hạ giới chắc chắn sẽ một lần bay lên trời. Thành tựu của hắn lại vượt xa phu nhân tưởng tượng thôi. Phu nhân đừng có lo cho hắn nữa. Ta hy vọng hắn có thể trọng trấn dân gia, khôi phục sự nghiệp to lớn của tổ tông, nhưng không hy vọng hắn mất mạng. Mục Thiên Tôn, nam nhi các ngươi bao giờ cũng có đủ loại lý tưởng cùng hoài bão cả. Ta thực sự không hiểu được những điều này, chỉ có thể ở phía sau lặng lẽ ủng hộ các ngươi. Từ biệt. Từng Mục đưa tiễn, Vân gia các nàng rời đi, Vân Tiệm Ly và Vân Sơ Tụ lại vẫn ở giao trì. Từng Mục chìm vào trầm tư. Vân Thiên Tôn lưu lại cho ta một cái hộp. Cái hộp ở chỗ của đạo tổ hả? Đạo tổ còn là đạo nhân lôi thôi trên giao trì thịnh hội trước kia hay không đây? Hay hắn còn là đạo hữu của Vân Thiên Tôn hay không? Hắn có bị lạc mất phương hướng ở trong thiên đình quyền lực và xa hoa này hay không? Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định, bất kể thế nào hắn đều phải đi gặp cái vị đạo nhân lôi thôi này một lần. Chỉ là trực tiếp đi đạo môn thiên đình gặp đạo tổ, quá dễ dàng lộ ra vết tích, dễ dàng mang đến phiền phức cho đạo tổ rồi. Từng Mục trầm ngâm một chút. Cái gì? Sao sự kiện giao trị ngươi vẫn dám xuất môn? Ngươi không sợ bị người ta đánh chết hả? Ngươi muốn ra khỏi cửa thì tự mình ra ngoài đi. Ta, Nhị Ca và Yên Nhi tỷ đều ở chỗ này. Ngươi một mình tự đi chịu chết đi. Tề Cửu Nghi rất không hài lòng, nổi giận quát Tần Mục. Long Kỳ Lân đi tới phía sau lưng Tần Mục, Yên Nhi cũng hóa thành một con chim béo đứng ở trên đầu của Long Kỳ Lân, quay đầu nhìn về phía Tề Cửu Nghi. Tề Cửu Nghi giận tím mặt, nổi giận đùng đùng đi tới, sắc mặt thâm trầm không nói được một lời. Vương Tiệm Ly tò mò nhìn gã, thầm nghĩ: lẽ nào Tề Cửu Nghi không phải là tùy tùng của Thiên Tôn sao? Hắn lại dám nói với Thiên Tôn như vậy. Gã lại không biết quan hệ giữa Tề Cửu Nghi cùng Tần Mục luôn luôn không tốt, không đánh nhau đã coi như là rất nể mặt nhị ca Long Kỳ Lân này rồi. Vương Sư Tụ ung nhu nói: Cửu ca ca nè, ra ngoài đi dạo một vòng cũng là chuyện tốt mà. Cảnh sắc giao trì tuy đẹp, nhưng nhìn nhiều rồi cũng lại chán mà thôi. Cửu ca ca cùng người ta đi dạo đi. Tề Cửu Nghi bị nàng một tiếng cửu ca ca làm cho xương cũng mềm nhũn ra, hùng đều bay ra, trong lòng cảm giác ngọt ngào. Yêu nữ này quả nhiên lợi hại mà, đạo tâm của ta, cần gì quan tâm tới đạo tâm chứ? Vân Tiệm Ly đuổi theo bọn họ, hỏi: Thiên Tôn dự định đi nơi nào vậy? Ánh mắt của Tần Mục chớp động, cười nói: trong sự kiện giao trì có nhiều cường giả tới hỏi thăm ta như vậy, nếu như mà ta không hỏi thăm lại, chẳng phải sẽ bị người ta nói là không lễ phép hay sao chứ? Vân Tiệm Ly bị dọa cho giật mình, Tề Cửu Nghi, Yên Nhi cũng không khỏi sởn tóc gáy. Tần Mục không ngờ dự định thăm hỏi những kẻ tới tham gia sự kiện ám sát hắn sao? Thật có thể nói là to gan lớn mật mà. Chỉ có Vân Sư Tụ sợ thiên hạ không loạn, hoang hô không ngừng. Giao trì đêm hôm đó, trong những cường giả tập kích ta, người nào gần giao trì nhất vậy? Tần Mục hỏi. Vân Tiệm Ly cùng Tề Cửu Nghi liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều không nói lời nào. Vân Sư Tụ vội vàng nói: Ta biết, cách giao trì gần nhất chính là thần cung của Lan Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng. Lan Hiên Thần Hoàng có rất nhiều đệ tử, Lan Hiên Thần Cung cũng là một trọng địa lớn của thiên đình, rất đồ sộ. Sắc mặt của Tề Cửu Nghi biến hóa kịch liệt, vội vàng nói: không thể đi Lan Hiên Thần Cung. Cửu ca ca. Vân Sư Tụ chớp đôi mắt đen lấy lúng liếng của mình, nước mắt lã chả. Trong đầu Tề Cửu Nghi chợt mơ hồ, thường không biết quỷ không hay lại nói: vậy thì đi Lan Hiên Thần Cung thôi. Bọn họ đi ra khỏi giao trì, không bao lâu lại đi tới thiên nhai. Phố xá thiên đình vô cùng náo nhiệt, là một phần của thiên thị. Tuy nói thiên đình cao cao tại thượng, nhưng mà thần nhân cũng không thể tự cấp tự túc, còn cần nuôi sống mọi người, bởi vậy chợ cũng rất quan trọng. Trong thiên nhai có rất nhiều bán thần qua lại, trong đó có đủ loại chủng tộc, cũng có vài kẻ là nhân tộc, chỉ là số lượng không nhiều bằng bán thần. Ở đây rất rộng rãi, ngựa xe đi lại như nước, kinh doanh thật tốt. Nhưng mà đám người từng một đi tới nơi này, đám người đang lui tới ồn ào náo nhiệt lại giống như là bị thời gian dừng lại, tất cả đều dừng bước quay đầu nhìn lại. Trong phút chốc, các loại âm thanh ầm ĩ vang lên, bánh xe lăn, ngựa hí, từng thần quan bay ra bốn phương tám hướng, thiên nhai lập tức trống rỗng, cả con đường không còn một người. Từng một kinh ngạc nhìn một vòng hai bên thiên nhai, những cửa hàng thiên giới cũng đóng chặt cửa. Có một thần nhân chân tay ngắn ngủn, hành động chậm một bước, bị giam ở ngoài cửa hàng, đang liều mạng ầm ầm đập cửa, khóc giống kinh người. Tần Mục đi tới nơi đó, ân cần hỏi: vị huynh đài này... Cứu ta! Cứu ta! Thần nhân chân tay ngắn ngủn này thấy hắn tới gần không khỏi gào khóc, liên tục thò chân vào khe cửa tiệm, muốn trốn vào trong điếm. Cứu ta! Ta không muốn chết ở chỗ này! Tần Mục càng thêm kinh ngạc, đột nhiên cửa điện mở ra một cánh, thần nhân chân tay ngắn ngủn này ngã vào trong cửa hàng. Cửa lập tức một lần nữa đóng lại, cửa sổ cũng đóng chặt. Đa tạ ân cứu mạng, đa tạ ân cứu mạng. Ân cứu mạng giống như phụ mẫu tái sinh, suốt đời khó quên. Bên trong cánh cửa truyền đến giọng nói của thần nhân thấp bé. Trong cửa hàng có người khiển trách: vị thần nhân ngươi thật sự là to gan lớn mật mà, nhìn thấy được ông thần tới còn không chạy đi, chỉ biết ở bên ngoài khóc, thiếu chút nữa liên lụy tới chúng ta rồi. Ta bị sợ tiếng ngu cả người, chân mềm nhũn không có chạy được. Nhỏ giọng chút, nếu chẳng may có người tới ám sát ông thần này, người của cả con đường này đều sẽ bị diệt khẩu đó. Đám người Tần Mục đi qua thiên nhai, đi tới một con phố khác. Đường phố này đã sớm vắng vẻ, không thấy được một bóng người. Vân Sư Tụ mới khen: Thiên Tôn thực sự là uy phong đó nha, đến mức không có một ngọn cỏ, trẻ con cũng không dám khóc nữa. Dù sao ta cũng là Thiên Tôn mà, đi ra tất nhiên phải có uy phong tám phía rồi. Tiểu thủ bá ở trong tay của Long Kỳ Lân chui ra ngoài, rất nghiêm túc xem kỹ xung quanh, uy phong lẫm liệt. Long Kỳ Lân lo lắng nó gặp chuyện không may, cuốn quýt rủ lỗ tai xuống, chặn nó trở lại. Tiểu thủ bá ở bên trong đập vào tai của nó, Long Kỳ Lân nhịn xuống, trước sau không có thả nó ra. Vân Sư Tụ chú ý tới tiểu thủ bá này, nàng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không biết nghĩ tới điều gì, nữ tử này đột nhiên bật cười. Bọn họ đi tới trước Lan Hiên Thần Cung. Cho dù diện tích Lan Hiên Thần Cung không rộng bằng giao trì, nhưng ở trong thiên đình coi như là kiến trúc vô cùng to lớn, cung điện vô số. Ở đây huy hoàng lộng lẫy, các cung điện treo ở trên bầu trời, mây mù lượn quanh, không có đường cáp treo liên kết, cần phải bay qua mới có thể đi qua được. Trên thực tế, phần lớn kiến trúc của thiên đình bình thường đều là như vậy. Mỗi một nơi cũng không phải là hoàn toàn liên kết, ví dụ như giao trì bồng bềnh ở trên trời, xung quanh là nhiều đám mây mù, chỉ có nhánh sông Thiên Hà liên kết cùng giao trì, chỗ giao đài của giao trì cũng không có trực tiếp liên kết với những nơi khác của thiên đình. Thiên thị cũng giống với những nơi khác, treo trên bầu trời, từ nơi khác đến thiên thị cũng cần phải bay qua. Những kiến trúc của thiên đình bình thường cũng không nối liền với nhau, đây là bởi vì trong thời gian thiên đình thành lập ở năm đầu Long Hán, thiên đình vốn cũng không có quy mô hiện tại, hơn nữa còn là do 36 thiên cung, 72 bảo điện tạo thành. Thiên cung, bảo điện cùng với Ngọc Kinh Thành đều là từng chỉnh thể độc lập. Những kiến trúc này kết hợp cùng một chỗ mới hình thành thiên đình, bởi vậy các cung các điện hình thành bình thường đều không liên kết với nhau. Sau đó trong 36 thiên cung, 72 bảo điện ban đầu có rất nhiều cung điện đều dời đến vũ trụ nơi khác, trấn thủ một phương. Lại thêm Tiêu Hán Thiên Đình, Long Tiêu Thiên Đình cùng Long Hán Thiên Đình dung hợp, thiên đình trong lịch sử không ngừng mở rộng mới có quy mô như hiện tại. Nhưng truyền thống các nơi trong thiên đình đều độc lập lại được giữ lại. Lan Hiên Thần Cung đã biết được một thiên tôn chạy về phía bên này. Đệ tử ở trong cung Lan Hiên Thần Hoàng không dám chậm trễ, lập tức báo lên. Quản lý Lan Hiên Thần Cung chính là đại đệ tử của Thần Hoàng, Thường Khê Đình. Khi nghe được một thiên tôn tới chơi, gã lập tức cảm thấy đau đầu. Một thiên tôn thực sự tới đây sao? Gã hết lần này tới lần khác hỏi thăm. Đại sư huynh à, hắn đã đến ngoài cung rồi. Thường Khê Đình cười lạnh. Hắn tới nơi này làm gì chứ? Chẳng lẽ không sợ chết hay sao chứ? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Một người mới đánh bạo, nói. Đại sư huynh à, ai dám giết hắn chứ? Mấy ngày trước đây ở trong giao trì, thiên tôn cũng ra tay, hắn còn không phải là không chết sao chứ? Nếu dù hắn chết ở trong Lan Hiên Thần Cung ta, chúng ta phải gặp phải tai họa lớn rồi. Thế lực khác mà nắm được lý do này, nói là Lan Hiên Thần Cung hại một thiên tôn, chúng ta đều phải chung cùng với hắn đó. Thường Khê Định cảm thấy đau đầu như muốn nứt ra, gã vẫy vẫy tay, nói. Ta tất nhiên biết hậu quả rồi, ta nghe nói hắn bây giờ không có hồn phách, chỉ dựa vào thần thức bất diệt chống đỡ. Mạng sẽ không lâu như vậy đâu. Cho dù không thể trực tiếp giết chết hắn, nhưng lại có thể khiến cho hắn gặp khó khăn, bị chết nhanh hơn. Ánh mắt của gã chớp động, mỉm cười nói. Nếu đường đường là một thiên tôn bị đệ tử của Lan Thiên Tôn đánh bại, hơn nữa không phải là bại một lần, mà bại 10 lần, 100 lần. Tin tưởng niềm tin của hắn sẽ phải giảm sút tới mức nào chứ? Hắn có thể bị chết càng nhanh hơn hay không đây? Ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên. Thường Khi Định mỉm cười nói. Chúng ta là đệ tử của thiên tôn, thuở nhỏ nhận thiên tôn chỉ đạo, tu luyện chính là công pháp thượng thừa nhất, thần thông thượng thừa nhất. Một thiên tôn chẳng qua chỉ là một dí nhũi hạ giới, mượn thần thông của Lăng Thiên Tôn xuyên qua, quay về Long Hán, lúc này mới có danh tiếng thiên tôn. Đánh bại hắn cũng không khó đâu, chỉ cần hắn không chết ở Lăng Hiên Thần Cung, lại cũng không có quan hệ gì với chúng ta nữa rồi. Một vị trẻ tuổi câu mày nói. Đại sư huynh à, ta nghe được tin tức á, đám người Ngọc Hoàng tử đã từng đi vào giao trì khiêu chiến với hắn, cũng có ý định sỉ nhục hắn, kết quả bị hắn đánh chết. Ngọc Hoàng tử ở trên thần tú bảng cũng có xếp hạng rất cao, hắn có thể giết chết đám người Ngọc Hoàng tử, có thể thấy được thực lực của hắn không thể coi thường được đâu. Thường Khi Định cười nói. Thần tú bảng, thanh hoa bảng là biểu diễn lừa gạt tiểu hài tử thôi, các ngươi nhìn các đại đệ tử của thiên tôn đi, có mấy người xuất hiện ở trên bảng đâu chứ? Các thiên tôn đề phòng lẫn nhau khác thường nghiêm ngặt, căn bản là không muốn để thiên tôn khác thăm dò được công pháp của mình. Mấy đệ tử của thiên tôn lên bảng sử dụng công pháp đều không phải là tuyệt học thân truyền của thiên tôn, chẳng qua là trò xiếc dùng để mê hoặc thiên tôn khác mà thôi. Các ngươi thi triển tuyệt học của lão sư, đánh bại hắn cũng không khó khăn đâu. Ta muốn khiến cho hắn khổ sở đến nôn ra máu, khiến cho hắn sống hậm hực mà chết. Tất cả mọi người thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, tất cả đều cười nói. Có những lời này của đại sư huynh, chúng ta lại yên tâm rồi. Chỉ là nếu như hắn không dám ứng chiến thì sao? Thường Khi Định mỉm cười nói. Hắn không phải là bá thể trong truyền thuyết hay sao chứ? Nghe nói bá thể vô song, các ngươi nắm lấy cái điểm này, nói lời khích tướng với hắn. Nếu hắn có chút chính trực, đều sẽ ứng chiến mà thôi. Người này chỉ mới có 20-30 tuổi thôi, không có tâm tư sâu như vậy được. Các ngươi đi chuẩn bị đi, ta đi gặp sư tôn. Mọi người vội vàng ra ngoài chuẩn bị. Trong thần điện, Thường Khi Định cúi người đứng bẩm báo chuyện này. Sư tôn, đệ tử xử trí như vậy có thỏa đáng hay không vậy? sư tôn có muốn đích thân đứng ra gặp hắn hay không vậy? Trên đầu của Lan Hiên Thần Hoàng có sừng rồng lộ ra, tướng mạo cao lớn. Gã chính là cái vị bán thần đầu tiên trên thế gian, phụ mẫu của gã đều là cổ thần, ban cho gã tuổi thọ vĩnh hằng, bởi vậy gã mới có thể còn sống sót. Gã có tu vi thực lực sâu không lường được, so với Ngự Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn năm đó còn muốn cổ xưa hơn. Thậm chí có nghe đồn rằng gã tham dự qua trận đại chiến ở giải đất huyết tú kia, nhưng không biết là thật hay là giả. Phụ mẫu gã là hai vị cổ thần nào cũng vẫn là bí mật. Đệ tử của gã phần nhiều là bán thần, ở trong bán thần, Hạo Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Hoàng và Tổ Thần Vương là ba vị đứng đầu lớn có năng lực hiệu triệu cực lớn, là những tồn tại có quyền thế nhất trong bán thần. Người xử trí rất tốt đó, chỉ là phải cẩn thận, không nên giết chết hắn đâu. Lan Hiên Thần Hoàng nhíu mày, nghi ngờ nói. Người này cũng dám tới đây sao? Đây ngược lại là một hành động khiến cho ta nhức đầu. Thiên đình đã bị hắn làm cho ầm ĩ, mười thiên tôn nghi ngờ lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau, thiếu chút nữa cũng có tranh đấu rồi. Người này lại lớn mật chạy đi tới chỗ Thiên Dương, bốn đế khác dở trò thì cũng thôi đi, hắn cũng dám chạy đến chỗ râu cọp của ta nữa chứ. Bây giờ là thời điểm đặc biệt. Gã bước đi thông thả, quay lại trầm ngâm nói. Ta không đi gặp hắn, thiên minh chính là do hắn sáng lập mà. Hắn là một trong năm người sáng lập, địa vị ở trong thiên minh thậm chí còn cao hơn Lăng Thiên Tôn nữa. Hiện tại năm người sáng lập, Nguyệt Thiên Tôn thì tàn phế rồi, Dân Thiên Tôn, Lăng Thiên Tôn thì chết rồi, Tần Thiên Tôn trốn tránh không dám ra, chỉ còn lại có hắn mà thôi. Trên danh nghĩa, hắn là người có quyền lực lớn nhất, người có địa vị tối cao của thiên minh. Ta gặp hắn còn phải cúi đầu gọi hắn là huynh nữa kìa. Trong lòng Thường Khi Định thất kinh, không dám nói lời nào, thầm nghĩ. Chuyện này xử lý tốt, ta lại lập công ở trước mặt của lão sư rồi, lão sư nhất định sẽ ca ngợi ta. Ánh mắt Lăng Hiên Thần Hoàng thâm thúy, không nhanh không chậm, nói. Tiểu tử này chiếm hết tiện nghi, những năm đầu Long Hán thiên đế mời ta đi gặp, ta tham gia là thiên đình thịnh hội, hắn lại chạy đi gặp Ngự Thiên Tôn tham gia giao trì thịnh hội, kết quả hắn lại thành lập thiên minh, địa vị của hắn ngược lại ở trên ta. Khi định à, ta ra ngoài dân du khắp nơi, các ngươi sĩ nhục hắn một hồi, sau đó mời hắn rời đi, đừng để cho hắn chết ở chỗ này của ta. Còn nữa, nghiêm khắc bảo vệ một thiên tôn cho ta, trăm triệu lần không thể để cho hắn có việc gì. Nếu như hắn chết ở trong Lan Hiên Thần Cung ta rồi, đây là một chỗ phân lớn đội lên trên đầu của ta, khiến cho ta muốn rửa cũng rửa không sạch được. Trong thiên đình sớm có thiên tôn nhìn ta không vừa mắt rồi, ước gì diệt trừ ta, chỉ là không có cơ hội. Hiện tại cơ hội của bọn họ đã tới rồi, nói không chừng sẽ có người ra tay tập kích một thiên tôn này. Thường Khi Định sởn tóc gáy, vội vàng rời đi. Lăng Hiên Thần Hoàng rời đi, cười nói. Thiên đình thịnh hội, địa vị của ta còn ở trên một ít cổ thần. Không nghĩ tới thiên đình thịnh hội không có ý nghĩa gì với hậu bối cả. Ngược lại giao trì thịnh hội không quá thu hút mới là định ra bố cục lớn cho trăm vạn năm sau. May là ta cũng sớm gia nhập thiên minh, bằng không ngay cả cơ hội chia một chén canh cũng không có rồi. Tần Bụt lúc này gầy trơ cả xương, khí huyết suy yếu, ho khan liên tục. Rất nhiều đệ tử Lan Hiên Thần Cung đang chen chúc tới trước mặt của hắn, nói cái gì là mời bá thể một thiên tôn, chỉ giáo các loại. Tần Bụt trước sau không lên tiếng, không có trả lời, chỉ là khí huyết không ổn định, rõ ràng trong lòng cũng không bình tĩnh. Tây Cửu Nghi tức giận, lạnh lùng nói. Các vị sư huynh Lan Hiên Thần Cung, các ngươi đang làm gì vậy? Một thiên tôn tới là tiếp kiến Lan Thiên Tôn, không phải là muốn hù đồ tranh cãi cùng những đệ tử các ngươi đâu. Các ngươi muốn đánh nhau, xông tới đây, ta hù. Một nữ tử cười nói. Tề Cửu Nghi, chúng ta đã nghe qua thanh danh của ngươi rồi, ngươi chẳng qua chỉ là đệ tử của bốn đế mà thôi, bản lĩnh tầm thường, cũng không cần phải bêu xấu đâu. Chúng ta mời một thiên tôn, từng bá thể của Duyên Khang chỉ giáo, ngươi còn chưa đủ tư cách này đâu. Tề Cửu Nghi giận tím mặt. Khiêu chiến cũng phải nói tới tư cách sao? Mọi người cười mà không nói. Vân Tiệm Ly cười ung hòa. Như vậy thì ta đủ tư cách chứ, ta là hậu nhân của Dân Thiên Tôn, có thể thay một thiên tôn tiếp nhận khiêu chiến của các vị sư huynh hay không vậy? Thường Khi Định từ bên ngoài đi tới, cười ha hả nói. Bệnh công tử nè, nãy nãy và thái tổ nãy nãy nhà các ngươi thực sự là quá khó khăn trêu chọc, ngươi cần gì phải tự mình đi lên chứ? Bệnh công tử yên tâm đi, mấy sư huynh đệ của ta chỉ muốn mời một thiên tôn chỉ điểm tu hành một chút mà thôi. Nghe nói một thiên tôn ở hạ giới cải cách, được gọi là Tam Kiệt Duyên Khang, lại là bá thể Duyên Khang tuyệt thế vô song, chỉ điểm mấy sư đệ sư muội chúng ta một chút á, cũng tiện cho bọn họ mở mang tầm mắt mà. Mọi người đều cúi người. Đại sư huynh. Từng một bộ dạng run rẩy đứng dậy nói: Các vị là muốn mở mang kiến thức một chút, xem thực lực của bá thể như thế nào hả? Mở mang kiến thức một chút gì tuyệt học duyên khang hả? Như vậy ta... Hắn đột nhiên ho khan kịch liệt, thân thể lảo đảo, vươn tay ra muốn đỡ lấy cái gì đó. Vân sư tụ lập tức đi tới trước người hắn, nâng hắn đi ra ngoài, nói nhỏ: Người đó không nên quá cậy mạnh đâu, yêu quý thân thể một chút đi. Ta cũng đã sớm nói chúng ta không nên ra ngoài rồi, người còn muốn đi ra. Dứt lời, nàng lặng lẽ nhéo một cái ở dưới nách của hắn. Gì chứ, ta bị đế hậu nương nương đùa giỡn hả? Tâm thần từng một rung động, vội vàng đẩy thiếu nữ này ra, thở hổn hển nói: Sĩ khả sát, bất khả nhục, ta còn chịu đựng được mà. Ta là tới gặp Lan Thiên Tung, không phải tới chịu nhục đâu. Làm bá thể, ta phải tuyệt đối giữ gìn tôn nghiêm của bá thể chứ. Tới đây đi. Hắn đứng thẳng, lấy ra nguyên một tâm, chống cây gậy gỗ này, hiện ra hết dáng vẻ cao ngạo ngông nghênh, lạnh lùng nói: Bá thể duyên khang ta chưa bao giờ thua, cũng chưa từng lùi bước bao giờ cả. Tỳ Cửu Nghi thở dài thầm nghĩ: Lần này xuất môn chỉ sợ lại có rất nhiều người phải chết đây. Lúc trước là Giao Trị, bây giờ là Lan Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Cung. Lẽ nào thần giáo chủ thực sự quyết tâm phải phá thiên đình một lần hay sao chứ? Vân Sư Tụ nhìn cây cung gỗ này, trong lòng thầm giật mình. Nguyên một tâm của nguyên giới, địa mẫu nguyên quân tiểu nương này vì lấy lòng tiểu tử này, ngược lại bỏ cả vốn gốc mà. Vừa rồi tiểu quỷ Lan Hiên Thần Hoàng kia len lén trốn đi, không ở nơi này. Một thiên tôn không có cách nào phát huy ra tất cả uy năng của nguyên một tâm. Nếu ta giúp hắn dỡ nơi này xuống, hình như rất đơn giản. Trong mắt của nàng lộ ra vẻ hưng phấn. Từng mục nhất nguyên một tâm lên, lạnh lùng nói: Ai muốn được chỉ điểm đây? Trong lòng hắn cũng có tính toán của mình. Đi tới cái chỗ Lan Thiên Tôn gây xui xẻo, sau đó lại đi tới chỗ các bá chủ của thiên đình khác đại náo một hồi, ta lại có thể đi tới đạo môn thiên đình gặp đạo tổ rồi. Thường Khê Định dùng mắt ra hiệu với một thiếu niên kia ra khỏi hàng, mặt mỉm cười, khom người nói: Thẩm Vạn Chu, đệ tử của Lan Thiên Tôn, mời Thiên Tôn chỉ giáo. Thường Khê Định ho khan một tiếng nhắc nhở: Vạn Chu sư đệ nè, không nên tổn thương đến một Thiên Tôn, chúng ta là chủ nhà, phải tận đạo đại khách đó. Giọng điệu từng một cứng rắn. Không cần đâu, cứ việc tổn thương ta đi. Thẩm Vãn Chu khẽ cười một tiếng rồi nói: Giảng bối có thể cho một Thiên Tôn ra tay trước, để cho giảng bối mở mang kiến thức một chút về thực lực của bá thể. Từng một biểu hiện ra là đang giận tím mặt, nguyên khí điên cuồng tràn vào trong nguyên một tâm, kích phát uy năng của nguyên một tâm, thầm nghĩ: Có nên một đòn đánh chết hắn hay không đây? Nếu mà đánh chết hắn, chẳng may những người khác không dám khiêu chiến với ta thì... Hắn vừa mới nghĩ tới đây, đột nhiên một pháp lực vô cùng cuồng bạo tràn vào trong nguyên một tâm. Pháp lực này khủng khiếp thâm thúy như vậy, vượt xa tu vi của hắn, gấp mấy nghìn lần, mấy vạn lần tu vi của hắn. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, nguyên một tâm trong tay của hắn lại hóa thành một cây cột chống trời, âm ầm quét tới. Thẩm Vãn Chu trực tiếp bị nghiền thành bột mịn. Mà không chỉ có Thẩm Vãn Chu bị nghiền thành bột mịn, những đệ tử khác của Lan Hiên Thần Hoàng đều không thể chạy thoát được, bị cây nguyên một tâm này nghiền nát thành bột phấn cả. Thường Khê Định thấy tình hình không ổn, giơ tay lên chống đỡ, nhưng mà lực lượng vô cùng khủng khiếp kia nghiền ép xuống, ép cho gã phải nôn ra máu, bay ngược ra. Gã hoảng sợ nhìn thấy cây cục lớn không thể tưởng tượng ở trong tay của Tần Mục càn quét Lan Hiên Thần Cung. Không gian ở dưới gậy vỡ nát, nghiền nát từng ngọn cung điện. Cung điện đại điện của Lan Hiên Thần Cung bị lực lượng khủng khiếp cuốn ra, từ thiên đình rơi xuống, từng ngọn cung điện nghiền nát bay vào trong tinh không mênh mông. Một cây gậy này của Tầng Mục gần như phá hủy hơn phân nửa Lan Hiên Thần Cung. Gã không khỏi vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên gã quay đầu lại nhìn về phía Vân Sơ Tụ, nổi giận đùng đùng, cười lạnh nói: Tiểu nương tử, ta nhịn ngươi lâu rồi đó. Vân Sơ Tụ cũng không khỏi nổi giận, phi thân lên: Con người của ngươi không biết tốt xấu mà, ngươi cho rằng bản cung không có nhịn ngươi sao? Tầng Mục cất tiếng cười to, thân hình bay lên không trung, trực tiếp công kích Vân Sơ Tụ. Đánh đệ tử của Thiên Tôn làm gì chứ? Muốn đánh thì đi đánh Thiên Tôn đi. Tề Cửu Nghi và Vân Tiểm Ly đều trợn mắt nhìn. Tề Cửu Nghi vội vàng đá Long Kỳ Lân: Nhị ca nè, có chuyện gì xảy ra vậy? Giải thích một chút đi. Long Kỳ Lân ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy Tần Mục và Vân Sư Tụ đang nhảy như bay ở trên cung điện nghiền nát, thân hình hai người công kích ngang dọc, tốc độ cực nhanh. Vân Sư Tụ có thể là đế hậu nương nương hoặc nguyên mẫu phu nhân muội muội của nàng á. Vừa rồi giáo chủ lấy ra cây gậy gỗ nguyên một tâm có dòng tuổi 5000 vạn năm trở lên, vô cùng lợi hại. Đó là trọng bảo do địa mẫu nguyên quân luyện ra. Giáo chủ không phát huy ra uy lực của trọng bảo cổ thần này, vừa rồi nguyên một tâm lại bắn ra uy năng như vậy, cho nên giáo chủ suy đoán là do dân sơ tụ động tay động chân. Long Kỳ Lân nói: Đế hậu nương nương, nguyên mẫu phu nhân. Vân Tiệm Liên nghe như vậy không khỏi ngạc nhiên, nghĩ lại gã có chút khiếp sợ. Gã không ngờ kết huynh muội cùng tồn tại như vậy, hơn nữa còn vẫn tồn tại đáng sợ như vậy ở bên cạnh để theo dõi nàng, xem nàng có tính toán gì hay không. Hiện tại suy nghĩ một chút, gã lại có chút cảm giác sởn tóc gáy mà. Nhưng gã cũng không khỏi khó hiểu mà hiếu kỳ hỏi: Long Phi huynh à, người làm sao biết được dân sư tụ chính là đế hậu hoặc nguyên mẫu phu nhân vậy? Tề Cửu Nghi thất thanh nói: Nữ tử đẹp như vậy làm sao có khả năng sẽ là đế hậu hoặc nguyên mẫu phu nhân chứ? Đồng thời gã cũng thấy vô cùng hiếu kỳ. Mấy ngày nay Long Kỳ Lân vẫn luôn ở bên cạnh họ, không phải ăn thì chính là ngủ, đần độn, chưa từng nhìn thấy qua nó cùng với từng mục có giao lưu gì cả. Vì sao mà Long Kỳ Lân có thể nhìn thấu được bộ mặt thật của Vân Sư Tụ, bọn họ trái lại hoàn toàn không biết gì cả? Lan Hiên Thần Cung bị Nguyên Một Tâm đánh đến gần như biến thành đống đổ nát. Vô số cung điện đại điện thoát khỏi trận pháp ban đầu, đụng loạn khắp nơi, cảnh tượng hỗn loạn không chịu nổi. Tần Mục đứng ở trên một tòa thần điện đổ nát đang bay, Vân Sư Tụ cách hắn rất xa, nàng cũng đứng ở trên một tòa thần cung. Phương hướng hai tòa kiến trúc này bay hoàn toàn khác biệt nhau, một cái thì bay về phía bầu trời, một cái lại đang rơi xuống. Giữa hai tòa kiến trúc còn có không biết bao nhiêu cây cột cực lớn, cung điện sụp đổ rơi tự do, cũng không ít núi thượng đang vù vù bay, cục diện cực kỳ hỗn loạn. Vân Sơ Tụ vừa rồi đột nhiên phóng ra pháp lực Thiên Tôn, kích phát uy năng của Nguyên Một Tâm, tàn phá hơn phân nửa Lan Thiên Tôn, Lan Hiên Thần Cung. Đây cũng là nguyên nhân khác từng một sức căm tức. Lần này hắn tới chỉ là dự định gây ra chút mâu thuẫn nhỏ, cũng không muốn cùng Lan Hiên Thần Hoàng, Lan Thiên Tôn xé rách mặt gì. Bản thân chỉ cần không bị thiệt thì Lan Thiên Tôn lại không thể làm gì mình. Không ngờ Vân Sơ Tụ làm như vậy, tương đương với trực tiếp nắm lấy cổ của Lan Thiên Tôn, tát qua tát lại mười mấy cái tát rồi. Cho dù mình là một thiên tôn, một trong năm người sáng lập ra thiên minh, thì Lan Thiên Tôn cũng tuyệt đối sẽ ngồi không yên, sẽ tự âm thầm hạ thủ đối với mình, biến thành ngoài sáng động thủ đối với mình. Cái chậu phân này quá lớn, quá thối rồi, hắn căn bản là đổi không nổi nữa rồi. Cho dù từng một to gan lớn mật, nhìn như dám cả gan không để ý tới sinh tử xông vào thiên đình, đi sâu vào trong đầm rồng hang hổ không khiếp sợ cái gì, nhưng thật ra hắn đang rất thận trọng, mỗi lần nhìn như mạo hiểm vô cùng, thật ra lại giấu giếm cơ hội sống sót. Vừa có thể xé rách thiên đình, cũng có thể lưu lại cho mình không gian cũng đủ di chuyển, bảo vệ được tính mạng của mình. Mà Vân Sơ Tụ làm như vậy, lại một lần đẩy hắn đến trực tiếp đối mặt với Lan Thiên Tôn, hơn nữa còn là cái loại chuyện đuối lý này nữa. Từng một giơ tay lên đánh ra một chưởng, cách từng cung điện bay loạn đánh về phía Vân Sơ Tụ. Hắn đánh ra một chưởng này, phía sau có vô số tinh quang nhốn nháo. Chỉ một thoáng, ngôi sao bay lượn đầy trời, sau lưng hắn hóa thành ngân hà chói lòa. Tinh quang tập trung, nguyên tự thần lực trong các ngôi sao lập tức bạo phát, ngân hà hóa thành dòng nước lũ, theo một chưởng này của Tần Mục cuộn trào mãnh liệt đánh về phía trước. Trong không trung, những kiến trúc đang bay loạn lập tức bị một chiêu thần thông này của hắn dẫn dắt. Nguyên tự thần lực nắm lấy trọng lượng của những vật lớn, nguyên lực địa tự vô cùng lớn khóa lại thân thể của Vân Sư Tụ, mang theo những vật lớn nặng nề kia ép về phía thiếu nữ. Nguyên lực địa tự cường đại như vậy, khủng khiếp như vậy, khiến cho không gian xung quanh người thiếu nữ vặn vẹo, rơi xuống. Kể cả những cây cột nát, đá vỡ, ngói nát của những cung điện to lớn đều đập về phía Vân Sư Tụ. Cục diện này vô cùng khủng khiếp, từng mục thi triển ra thần thông nguyên từ, chiếm được thiên thời ưu thế về địa lý. Thần thông của hắn trừ uy năng ra, còn có những kiến trúc thần kim của Lan Hiên Thần Cung cũng vô cùng nặng nề, trợ giúp tăng lên uy năng thần thông của hắn. Những trọng lượng này tập trung vào một chỗ, cho dù là chân thần cũng không chống đỡ nổi. Đám người Tề Cửu Nghi ngước mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thấy kiến trúc đổ nát thê lương giống như là lưu tinh đánh về phía Vân Sư Tụ. Không gian bị nguyên lực địa tự ép tới vặn vẹo, khiến cho tốc độ của những thứ đống đổ nát thê lương này bay nhanh hơn, uy lực của nó vượt qua cả thần binh. Ương Như Tỷ còn nhớ rõ hai cái đó hoa sen tịnh đế ở Quy Khư không vậy? Nơi đó có một cái quan tài thủy tinh, trong quan tài có một nữ tử, giáo chủ nói nàng là nguyên mẫu phu nhân, muội muội của đế hậu. Yên Nhi liên tục gật đầu, nàng đương nhiên lại nhớ chứ. Nàng còn ở thế giới trong bông hoa Quy Khư bắt được một con sâu thật lớn, ăn một thời gian rất lâu, lúc này mới ăn hết được. Cho dù Tần Mục nói cho nàng biết mỹ nhân rắn kia cũng không phải là sâu, mà là một vị cổ thần sinh ra ở trong quy khư, là nhụy của hai đóa sen tịnh đế biến thành đại đạo tinh linh. Nhưng mà Yên Nhi vẫn xem đó là sâu, nàng ăn hết vị mỹ nhân rắn cổ thần này, đến bây giờ đều chưa hoàn toàn tiêu hóa hết nữa, khiến cho bản thân vẫn béo mập. Lung Kỳ Lân nói tiếp. Trong sự kiện giao trời, hai vị thiên tôn cùng đối phó với U Thiên Tôn, thế cục nguy cấp, giáo chủ lại lấy ra chiếc quan tài thủy tinh đặt ở trước mặt của dân sơ tụ, dự định làm sống lại nguyên mẫu phu nhân. Sau đó lại có một vị thiên tôn tới, khiến cho thế cục khôi phục lại cân đối, thế lực ngang nhau. Giáo chủ cũng không có cứu sống lại nguyên mẫu phu nhân, như vậy là ai đến giúp đỡ chứ? Trên gương mặt của Tề Cửu Nghi và Vân Tiểm Ly đầy kinh ngạc, nhìn con Lông Kỳ Lân này, Lông Kỳ Lân mới nói tiếp. Tất nhiên là dân sư tụ giúp đỡ rồi, như vậy dân sư tụ cũng chỉ có thể là nguyên mẫu phu nhân hoặc đế hậu nương nương mà thôi. Nó vừa nói dứt lời, người thiếu nữ vân sư tụ kia giang hai tay ra, rạch một cái vào trong hư không, thấy một cái vực sâu không đáy xuất hiện, một chiêu nhìn như vô cùng cường đại của từng mục này lập tức tan rã. Vân sư tụ đứng ở trên vực sâu, đó là quy khư đại uyên do thần thông của nàng hình thành, dường như có thể cắn nuốt vạn vực trong thiên địa. Cho dù là một chiêu thần thông này của Tần Mục bắn ra ngân hà cuồn cuộn, nguyên tự thần lực vặn vẹo, vô số cung điện đại điện đổ nát thê lương, tất cả rơi vào trong đại uyên quy khư này. Đám người Tề Cửu Nghi, Vân Tiểm Ly nhìn thấy một cảnh tượng như vậy đều thầm giật mình. Loại thần thông này chính là thần thông trong truyền thuyết của tỷ muội đế hậu. Xem ra Vân Sư Tụ quả thực có thể là một trong hai tỷ muội các nàng rồi. Tề Cửu Nghi thức thành nói. Nhị ca nè, ngươi không phải vẫn luôn ngủ sao vậy? Ngươi làm sao biết nhiều chuyện vậy được vậy? Lông Kỳ Lân xem thường liếc nhìn gã một cái, bộ dạng như là lão thần, nói. Các người chỉ thấy tao đang ngủ thôi, đâu có biết là ta chăm chỉ hiếu học tới mức nào chứ. Ta là đang chợp mắt tu luyện. Trên đời này, người chịu khó nhất chính là giáo chủ, người chịu khó thứ hai chính là ta, đúng không? Yên Nhi khen ngợi lấy ra linh đan, Lông Kỳ Lân hợp thời hé miệng. Yên Nhi vừa vặn đưa linh đan vào trong miệng của nó. Lông Kỳ Lân ăn linh đan hiếp mắt lại, thản nhiên nói. Ta theo giáo chủ nhiều năm vậy rồi, chứng kiến được các loại thần chỉ của danh tiếng lừng lẫy, hoặc tu vi thâm hậu khó lường, hoặc là trí mưu cao thâm khó dò, hoặc là cường giả cải cách, hoặc là thiên tôn thần thánh nữa. Tầm mắt kiến thức của ta tất nhiên là nước lên thì thuyền lên rồi. Thần thông quy khư đại uyên của Vân Sư Tụ cắn nuốt thần thông vào những kiến trúc bị tàn phá của Tần Mục. Đại uyên chấn động vặn vẹo, bỗng nhiên phun trào. Những thứ bị nuốt vào hóa thành dòng nước lũ tối tăm đang muốn phun về phía Tần Mục. Đột nhiên ngân hà bỗng nhiên hóa thành ảo ảnh của thiên công, một quyền đánh vào quy khư đại uyên. Sắc mặt của Vân Sư Tụ thoáng biến đổi, đầu tiên Tần Mục là lấy nguyên tự thần lực thi triển thần thông. Nguyên tự thần lực trong ngôi sao là vô cùng cường đại, không nghĩ tới hắn lại mượn ngôi sao diễn biến ra thiên công. Chiêu thần thông của hắn lúc trước nhìn như là một chiêu, thực ra là hai chiêu. Giữa địa mẫu nguyên quân cùng thiên công vốn có rất nhiều quan hệ không minh bạch. Địa mẫu đã từng lẻn vào huyền đô lấy trộm tinh khí của thiên công, sinh ra mấy con cháu. Hai vị đại đạo của cổ thần có tác dụng bù trừ cho nhau, chỉ là địa mẫu nguyên quân cùng với cổ thần khác cũng có quan hệ không minh bạch. Cái vị địa mẫu này vẫn đã từng lẻn vào U Đô, lấy trộm tinh khí của thủ bá, sinh ra mấy đứa bé. Cổ thần khác cũng liên tiếp bị nàng trộm lấy tinh khí, bởi vậy thiên công không thích gặp địa mẫu. Từng một chiêu thuận lợi, thân thể dĩ nhiên đi tới trên không trung của Vân Sư Tụ. Đại thần thông võ đạo bạo phát, một quyền đánh xuống. Ngươi không phải đã nói là nhảy ra khỏi sự ràng buộc của cổ thần rồi sao? Vì sao vẫn thi triển ra thần thông của cổ thần vậy chứ? Tu vi của Từng Mục tràn ngập toàn thân, cười lạnh nói. Tòa đại điện dưới chân Vân Sư Tụ chia năm xẻ bảy, chỉ nghe vèo một tiếng, hai người ép nát đại điện giống như sao rơi xuống, biến mất trong phạm vi tầm nhìn của mọi người. Trong phút chốc, một dòng sông dài xuất hiện, Vân Sư Tụ đứng ở trên sông dài. Ngũ đại vân lôi hóa thành thần binh hỏa linh, từng cái chuông cực lớn vây quanh Tần Mục chấn động, thiên hạ quay quanh, trói chặt Tần Mục ở trong đó. Phía sau nàng có Long Quy quay quanh, nàng giận dữ hét lớn, con rắn lớn với hàng nghìn lông chim cùng thiên hạ dung hòa. Sông lớn xoay tròn, cánh chim như đao, ở trong sông vù vù bổ về phía Tần Mục bị nhốt ở giữa, tốc độ nhanh như tia chớp, thế giống như sét đánh vậy. Mà ngũ đại vân lôi hình thành thần binh hỏa linh chấn động không ngừng, đánh cho không gian xung quanh Tần Mục không ngừng xuất hiện vết nứt. Long Quy lay động thân thể, từng cái mai rùa bay lên không trung, âm âm tổ hợp lại với nhau, hóa thành một phong ấn vô cùng nặng nề hình lập phương, giam cầm Tần Mục ở trong đó. Khiến cho hắn không có cách nào chạy trốn, chỉ có thể bị ngũ đại vân lôi và thiên hà đằng xà luyện chết. Nếu dân sư tụ thực sự là đế hậu hoặc nguyên mẫu phu nhân, Như vậy nàng thực sự nhảy ra khỏi sự ràng buộc của cổ thần sao? Sắc mặt của Tề Cửu Nghi thoáng đổi, quay đầu lại nhìn về phía Vân Tiệm Ly. Bệnh công tử nè, ngươi làm như thế nào lại kết bái làm huynh muội với nàng vậy? Vẻ mặt của Vân Tiệm Ly có phần tái nhợt, miễn cưỡng cười một tiếng mà nói. Ta làm sao biết được thực lực của nàng không ngờ mạnh như vậy chứ? Cùng cảnh giới đánh một trận, một thiên tôn cũng không thể thắng được nàng. Đúng vào lúc này, Thường Khi Định, đại đệ tử của Lang Thiên Tôn bay vút lên trời cao, từ phía xa lại xông về phía Tần Mục và Vân Sư Tụ đang đánh nhau. Gã bị Nguyên Một Tâm tổn thương nặng nề, Lang Hiên Thần Cung cũng bị đánh đến chia năm xẻ bảy, bị tổn hại cực lớn, gã không khỏi rơi vào trong sự thịnh nộ. Trong đầu của gã đã không có suy nghĩ gì khác, chỉ muốn giết chết Tần Mục. Yên Nhi vũ cánh lao lên hóa thành lông thước, nguyên thần bay ra, cứng rắn ngăn cản một đòn của gã. Thường Khi Định tức giận không kiềm chế được, đang muốn cùng Yên Nhi liều mạng, người chết ta sống, đột nhiên Vân Tiệm Ly mới cao giọng nói. Thường sư huynh không nên nóng vội đâu, cũng không phải là một thiên tôn hủy Lang Hiên Thần Cung của ngươi, mà là đế hậu nương nương ra tay. Đừng cái con mẹ! Thường Khi Định chưa mắng hết câu, đột nhiên giống như là bị một cái chậu nước lạnh dội xuống, khiến cho gã lạnh thấu tâm can, rung giọng hỏi. Bệnh công tử, người nói gì? Vân Tiệm Ly không lưu tâm, nói. Đế hậu nương nương mượn thần binh của một thiên tôn phá hủy Lang Hiên Thần Cung của ngươi. Sắc mặt của Thường Khi Định biến đổi kịch liệt, nhìn về phía thiếu nữ và Tần Mục đang đánh nhau chết sống ở trong đống đổ nát, rung giọng nói. Đế hậu nương nương! Long Kỳ Lân liếc nhìn gã một cái, chậm rãi nói. Ngươi bây giờ chạy trốn không biết còn kịp hay không nữa. Lang Hiên Thần Cung bị hủy, sư phụ ngươi Lang Thiên Tôn không tha cho ngươi. Ngươi bây giờ lại biết đế hậu nương nương âm thầm gây ra chuyện xấu, đế hậu cũng không tha cho ngươi nữa rồi. Thường Khi Định cảm thấy tay chân lạnh lẽo, gã lập tức phi thân mà lao đi. Gã biết lợi hại trong đó, Lang Hiên Thần Hoàng ngược lại không đến mức không tha cho gã, nhưng mà khiến cho gã muốn sống không được, muốn chết không xong. Không biết sao bị trấn áp bao nhiêu năm mới có thể thả gã ra. Dù sao Lang Hiên Thần Cung bị hủy, vị thiên tôn này mất mặt nhất định phải khiển trách gã rồi. Nhưng biết đế hậu nương nương ra tay, vậy không phải là chuyện đùa. Đế hậu nương nương chắc chắn sẽ không buông tha cho gã, để cho gã nói ra chân tướng sự việc này cho Lang Hiên Thần Hoàng biết được. Cho nên gã quyết định thật nhanh, lập tức vứt bỏ Lang Hiên Thần Cung một mình bỏ chạy thục mạng. Bên kia, phong ấn của Huyền Vũ đột nhiên nổ tung, hai tay của Tần Mục cầm đao, bổ ra đại thần thông của Vân Sư Tụ, chém về phía người thiếu nữ kia, pháp lực trở nên vô cùng cuồng bạo. Họ Tần kia, ngươi không nên không biết chừng mực như vậy. Vân Sư Tụ bị hắn một đao suýt nữa chém trúng trán rồi, nàng không khỏi nổi giận, hạ thấp giọng mà nói. Bản cung là đang nhường ngươi, bằng không với pháp lực của bản cung, ngươi làm sao có thể chống lại được chứ? Chậu phân này bản cung thưởng cho ngươi, ngươi đội nó trên đầu là được rồi. Ngươi thưởng cho ta sao? Tần Mục giận dữ, hắn lắc người một cái, khắp bầu trời có tinh quang chiếu xuống, khiến cho thân thể hắn tiếp tục lớn lên, mặt mày trắng như tuyết phóng ra tinh quang vô tận, giống như là một vị thiên công loại nhỏ, giơ tay lên gãy sao đổi đấu, tiếng lớn như tiếng chuông vậy. Trước giờ mỗi một chậu phân đều do ta tự dựa vào bản lĩnh của mình mà nhận được thôi, ta còn cần ngươi thưởng cho sao chứ? Hắn giống như thiên công hạ xuống, quyền cước đại khai đại hợp, đỉnh độ của tinh quang trùng thiên hóa thành thiên đạo thứ bảy, thiên khung. Bầu trời rộng lớn, màu xanh da trời giống như là được rửa qua, bao quanh không gian trong phạm vi trăm dặm, cho người ta một cảm giác như ở trong không gian trăm dặm này, hắn chính là tồn tại vô địch quản lý thiên đạo. Bàn tay của hắn lại đánh ra chiêu thiên đạo thứ tư, thiên ấn. Mỗi đoạn của hắn đều giống như thiên công đang trừng phạt ác nâng cao thiện, đánh vào trong đạo tâm của Vân Sư Tụ, muốn đánh ra tội nghiệp trong lòng của nàng, đánh ra mềm yếu của nàng, đánh ra thần tính của nàng, đánh nàng thành người phàm, muốn đánh cho nàng phải khóc chảy nước mắt. Phía sau hắn, thiên cương giống như cái đấu, thiên cơ giống như ô, thiên dương là mặt trời lớn, thiên âm là mặt trăng sáng. Dưới chân của hắn là vách núi, nguyên khí trên đỉnh đầu hóa thành mui che, hai mắt là thiên nhãn, phun ra lửa giận của thiên đạo. Hết tập 204 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.